Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 326, Vinh Quang Không Cho Phép Khinh Nhờn. Góc Truyện Audio.com. Chấm, vì Lý Dật đã trải qua rất nhiều sự tình, Lý Dật cũng đã có được một trái tim kiên cường không gì sánh được. Thế nhưng khi nghe được Trương Đức Khôn hồi báo tin tức, hắn triệt để sợ ngây người. Chuyện xảy ra khi nào? Vài giây sau, biểu tình Lý Dật thoáng trở nên chấn định một chút. Đối với tin tức về cái chết của Edward, Trương Đức Khôn cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng cũng thật khẳng định đáp, chuyện xảy ra từ 20 phút trước, nếu như không có gì bất ngờ xảy tới, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ. Lần thứ hai nghe được lời trả lời khẳng định của Trương Đức Khôn, Lý Dật lâm vào trầm tư. Cuộc quyết chiến giữa gia tộc Chiesi Zagno và gia tộc Gambino vừa mở màn. Ngay thời gian mẫn cảm này, Edward đã chết, điều này không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng đối với gia tộc Gambino. Thậm chí có thể trở thành bước ngoặt trong trận quyết chiến. Địa vị của Edward trong gia tộc Gambino, thậm chí trong ủy ban mafia nước Mỹ không thể thay thế được. Có thể nói không chút khoa trương, một ít minh hữu gia tộc Gambino tuyển chọn toàn lực xuất kích. Ngoại trừ xem trọng thực lực cường đại của gia tộc Gambino, một nguyên nhân trọng yếu còn lại chính do Edward, làm tộc trưởng gia tộc Gambino. Edward tuy rằng không xuất sắc như tộc trưởng đời thứ nhất của gia tộc, thế nhưng năng lực không thể hoài nghi. Trong 20 năm hắn tiếp nhận vị trí tộc trưởng, gia tộc Gambino ở trong hắc đạo chưa từng bị dao động địa vị. Kế hoạch tẩy trắng cũng tiến triển thập phần thuận lợi, thậm chí còn được toàn bộ thượng lưu xã hội tán thành. Thành tích như vậy, không phải do người bình thường có thể làm được. Edward chết như thế nào? Lý Dật lại mở miệng lần nữa. Trong giọng nói của hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Trương Đức Khôn nghiêm mặt nói, ngày hôm nay là ngày giỗ của vợ Edward, mỗi năm đến hôm nay hắn đều sẽ đi tảo mộ vợ hắn. Thói quen này chưa bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay Edward lợi dụng xe của bảo tiêu bảo hộ che giấu, rời khỏi trang viên gia tộc Gambino, sau đó bỏ rơi không ít xe theo dõi, nhưng không nghĩ lại bị chặn giết trên đường đến mộ địa của gia tộc. Người chặn giết mang theo hỏa tiễn, trực tiếp nổ tung ba chiếc xe trở thành phế tích. Chặn giết, nghe hai chữ này, khóe mắt Lý Dật không khỏi nhảy lên điên cuồng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện xảy ra ba ngày trước. Vẻ mặt Andrew lo lắng nói cho hắn, bên trong gia tộc Gambino xuất hiện kẻ phản bội, thế nhưng cũng không bắt được kẻ phản bội là ai. Chẳng lẽ kẻ phản bội trong nội bộ tiết lộ hành tung của Edward? Trong đầu Lý Dật toát ra ý nghĩ này. Sau thoáng suy tư, cho rằng đây là cách giải thích duy nhất, dù sao trước khi Edward ra cửa cũng đã làm ngụy trang. Đồng thời còn bỏ rơi được xe theo dõi mới đi tới mộ địa của gia tộc Gambino. Ngoại trừ kẻ phản bội để lộ bí mật, Lý Dật không nghĩ sẽ còn loại khả năng thứ hai. Vì sao Edward lại tuyển chọn đi buổi tối? Phải biết rằng, hai bên đạt thành hiệp nghị, vào ban ngày không được phát sinh kịch đấu tại New York. Ở dưới tình hình này, nếu lão đầu Edward đi tảo mộ vào ban ngày, người của gia tộc Chiesi Zagno mặc dù có biết tin tức, chỉ sợ cũng không dám động thủ. Lúc này, trong lòng Lý Dật lần thứ hai tuôn ra một ý niệm. Thế nhưng vẫn còn chưa có đáp án minh xác. Giải thích duy nhất đó chính là bây giờ đang là thời kỳ then chốt. Edward không muốn vì hành động riêng tư của mình tạo thành ảnh hưởng ác liệt trong gia tộc. Trong lòng hiện lên các loại ý niệm, nhưng Lý Dật từ đầu tới cuối vẫn không tin lão đầu Edward lại khinh địch để bị giết chết như thế. Bởi vì cho tới nay Edward luôn cho hắn cảm giác lão luôn nắm vững tất cả trong tay. Nếu như Edward thực sự dễ dàng chết như vậy hắn cũng không có tư cách nắm ủy ban mafia Mỹ nhiều năm như thế. Ông đi xuống trước, tôi muốn một mình suy nghĩ. Nếu đến lúc hành động tôi sẽ thông chi cho ông. Vài phút sau, Lý Dật từ trong suy tư phục hồi lại tinh thần, nhíu mày nói với Trương Đức Khôn. Trương Đức Khôn gật đầu, trầm mặc không lên tiếng rời khỏi phòng. Sau khi Trương Đức Khôn rời đi, Lý Dật lập tức lấy ra điện thoại di động gọi cho Haylin. Điện thoại vừa chuyển được, Haylin tựa hồ đã đoán được ý tứ Lý Dật gọi tới. Đi thẳng vào vấn đề nói. Lý, anh muốn hỏi tôi về chuyện của Edward sao? Đúng vậy, Haylin, Lý Dật cũng không che giấu mục đích của chính mình. Lão đầu Edward, hắn thật sự đã chết. Hỏi ra nghi vấn lớn nhất này. Giọng nói của Lý Dật tương đối phức tạp. Đúng vậy, lúc hắn trên đường đến mộ địa gia tộc Gambino thì bị giết chết. Haylin thở dài nói. Mặt khác, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ. Tin tức này làm bên phía gia tộc Gambino hạ thấp sĩ khí cực lớn. Ngược lại, sĩ khí bên trận doanh của gia tộc Chiesi Zagno thì lớn mạnh. Hôm nay, gia tộc Chiesi Zagno triệt để phát động tổng tiến công. Ngoại trừ Los Angeles và New York ra, những khu khác đến chiếm ưu thế. Gia tộc Gambino bên phía Los Angeles không có áp lực, là bởi vì lần trước gia tộc Chiesi Zagno đã bị hất chân. Mà New York lại là đại bản doanh của gia tộc Gambino. Nhân viên đông đảo, gia tộc Chiesi Zagno cũng không lập tức hạ thủ. Bất quá trong hai ngày tới, gia tộc Chiesi Zagno hắn là sẽ động thủ. Nói đến đây, Haylin thở dài, Lý, ảnh hưởng vì cái chết của Edward đối với gia tộc Gambino là chí mạng. Nếu như Andrew tiểu thư không thể bảo trì ý nghĩ thanh tĩnh, mau chóng làm ra bố cục, như vậy trận quyết chiến này xác suất gia tộc Gambino thua đã lên tới hơn 7 thành. Haylin nói làm sắc mặt Lý Dật trở nên thập phần xấu xí. Hắn tự nhiên hiểu được Haylin không phải đang nói chuyện giật gân. Không có Edward tọa chấn, năng lực của Andrew không đủ để nắm trận quyết chiến này trong tay. Huống chi bên trong gia tộc Gambino còn có kẻ phản bội. Đối với chuyện trong gia tộc Gambino có kẻ phản bội, Lý Dật từng hỏi qua Haylin. Lúc đó Haylin cũng vô cùng kinh ngạc, nàng không hề nghĩ ra bên trong gia tộc Gambino lại có kẻ phản bội. Dù sao, đối với thành viên của gia tộc Gambino mà nói, vinh quang của gia tộc cao hơn tất cả. Phản bội gia tộc căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Lý, tôi kiến nghị từ giờ trở đi anh không nên tham dự cuộc quyết chiến lần này. Cho dù cuối cùng gia tộc Gambino thất bại, bằng vào quan hệ giữa anh với gia tộc của tôi, gia tộc Chiesi Zagno cũng không dám hạ thủ đối với anh. Haylin thấy Lý Dật trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng đưa ra một lời đề nghị. Xác định Edward thực sự đã chết, biểu tình Lý Dật cũng khôi phục sự bình tĩnh. Haylin, Andrew Luofu là người đàn bà của tôi. Vô luận phát sinh chuyện gì tôi cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Những ai dám làm nàng bị thương tổn, toàn bộ phải đi đến địa ngục. Tôi thề, mặt khác, tôi là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino. Tôi sẽ không thờ ơ lạnh nhạt để gia tộc Gambino bị người diệt trừ. Tôi sẽ thực hiện lời thề trước kia của tôi. Lý, anh, Haylin có chút không biết làm sao. Lý Dật trầm ngậm một chút, nói, Haylin, nghe, tôi cần biết chỗ ẩn thân của Miu. Lý, anh dự định ám sát Miu. Haylin bỗng nhiên hiểu được điều gì, đồng thời lại nhớ tới Lý Dật qua Nhật Bản làm nhấc lên gió tanh mưa máu. Giọng nói của Lý Dật lạnh xuống tới. Đúng vậy, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho sự ảnh hưởng về cái chết của Edward hạ xuống thấp nhất. Lý, rất xin lỗi, Miu từ 3 ngày trước đã thoát ly tầm nhìn của Cục Điều tra Liên bang. Nói cách khác, không ai biết hắn đang ở nơi nào. Giọng nói của Haylin thật cẩu quái. Lời này của Haylin làm Lý Dật chợt ngẩn ra. Sau đó nói Haylin, tôi mặc kệ cô dùng phương pháp gì. Dùng thời gian ngắn nhất điều tra nơi ẩn thân của Miu. Được rồi, mỗi lần nghe được giọng mệnh lệnh của Lý Dật, Haylin đều có loại cảm giác bất đắc dĩ. Nhân tố gia tộc cùng quan hệ riêng tư của Croc cũng không nhỏ. Bằng không lấy thân phận là người của Cục Điều tra Liên bang chừng nào nàng mới nghe theo mệnh lệnh của Lý Dật. Cắt đứt điện thoại, Lý Dật nhíu mày suy tư nửa phút, sau đó lại bấm một dãy số. Đó là số điện thoại của Andrew. Hiển nhiên, Lý Dật hiểu được, lúc này khẳng định Andrew đang bị đả kích rất lớn. hắn cần hiểu rõ tình huống của nàng. Chỉ là làm Lý Dật thất vọng chính là, số điện thoại riêng mà Andrew vĩnh viễn để dành cho hắn lúc này lại tắt đi. Phát hiện này làm vùng lông mày của Lý Dật cau chặt lại. Hắn theo bản năng đứng bật lên khỏi sofa, sau đó nói với anh Hoa đang ngồi bên cạnh. Anh Hoa, em đi đến biệt thự của Lưu Tư Cầm tiểu thư chờ tôi. Tôi muốn đi trang viện gia tộc Gambino. Trước đó anh Hoa đã nghe rõ câu chuyện Lý Dật vừa nói. Lúc này Lý Dật nói làm sắc mặt anh Hoa thay đổi. Cặp mắt vốn đang lạnh lùng của nàng lộ ra một tia lo lắng. Bên ngoài trang viện gia tộc Gambino khẳng định có rất nhiều người của gia tộc Chiesi Giacno. Hiện tại anh đi rất nguy hiểm. Anh Hoa, cũng giống như em, Andrew cũng là người đàn bà của tôi. Giọng nói của Lý Dật có chút phức tạp. Edward đã chết, nàng gặp phải trắc trở lớn nhất đời này. Tôi nghĩ, cô ấy đang cần tôi. Nghe được Lý Dật nói, anh Hoa không khỏi nhớ tới chuyện Lý Dật mang theo Hắc Dạ không tiếc hết thảy sự trả giá đến Nhật Bản nghĩ cách cứu nàng và anh tử. Nàng biết, không ai có thể ngăn cản được quyết định của Lý Dật. Kể cả Thượng Đế cũng không được. Lão bản, với tình hình hiện tại, phòng vệ của gia tộc Gambino thập phần nghiêm mật. Nếu như anh thực sự muốn đi, hay nhất nên mang theo nhóm người của Jester. Mặc dù giữa anh Hoa và Lý Dật đã đột phá tầng quan hệ chính thức, thế nhưng anh Hoa vẫn có thói quen gọi Lý Dật là lão bản. Bọn họ còn chưa thể dễ dàng bại lộ. Hơn nữa bọn họ đi theo tôi chỉ bất lợi. Lý Dật lắc đầu, sau đó đưa tay khoác lên vai anh Hoa, tự tin cười, yên tâm, tôi không có việc gì đâu. Nhìn dáng tươi cười tự tin của Lý Dật, anh Hoa không khỏi nhớ tới ngày trước Lý Dật dùng một quyền đánh ngã kim bài sát thủ của tổ chức Đằng Mộc. Nhớ tới việc một mình Lý Dật đi tới huyết tẩy biên gia. Giờ khắc này, sự lo lắng trong lòng nàng đã ném lên 9 tầng mây. Ánh trăng lạnh đọng trên bầu trời đen kịt. Ánh trăng sáng tỏ rơi xuống trang viên gia tộc Gambino, làm tòa trang viên có vẻ âm trầm lại càng thêm vô cùng quỷ dị. Khác với dĩ vãng chính là, đêm nay trang viên gia tộc Gambino không còn vắng vẻ như thường ngày. Toàn bộ kiến trúc trong trang viện đều sáng đèn, trong trang viên tràn ngập bảo tiêu của gia tộc Gambino. Trong phòng sách biệt thự, Andrew ngồi trên ghế, cặp mắt vốn cơ trí toát ra sự bi thương. Mặc dù nàng đã kiệt lực điều chỉnh tình tự của chính mình, thế nhưng khóe mắt nàng không thể khống chế mà nhảy lên. Sự bi thương trong đôi mắt vốn không thể che giấu, để bức bách cho mình phải tỉnh táo lại. Andrew nhíu mày suy nghĩ làm sao ứng đối tràng diện kế tiếp. Vừa hút xì gà, tựa hồ muốn dùng nicotine để gây tê sự đau đớn. Tuy rằng thỉnh thoảng Andrew cũng hút thuốc, thế nhưng nàng chỉ hút thuốc của nữ tính, xì gà cũng không dùng. Lần đầu tiên khiến nàng rất không thích ứng. Hầu như mỗi lần rít hơi nàng đều ho khan một tiếng. Johnson ngồi bên cạnh Andrew. Hắn cũng không ngăn cản cử động của nàng. Cũng không lộ ra dáng tươi cười mê người hàng ngày. Ngược lại, lúc này nhìn Johnson như đang thay đổi thành một người khác. Hắn lẳng lặng ngồi nơi đó. Cặp mắt mê người không ngừng biến ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ngoài cửa. Cửa phòng bị người đẩy ra. Bảo tiêu Nissen của Andrew đi vào trong phòng sách, nhìn biểu tình bi thương của Andrew. Giọng Nissen phức tạp, tiểu thư, bọn họ đã đến phòng họp. Cô xem, hiện tại, Andrew trầm giọng nói một câu. Sau đó biểu tình bi thương trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Triệt để khôi phục sự lãnh tĩnh. Thậm chí, lúc nàng dụi tắt xì gà, ngón tay cũng không hề run. Nhìn biểu hiện lãnh tĩnh của Andrew, Nissen hiểu được, lúc này Andrew đang thừa nhận áp lực cực lớn. Thế nhưng vì là người thừa kế tương lai của gia tộc, lúc này nàng không thể ngã xuống. Gia tộc Gambino cần nàng đi ra chủ trì đại cục. Edward đã chết, nếu như Andrew cũng ngã quỵ, như vậy gia tộc Gambino xem như thực sự xong đời. Tôi muốn tham gia hội nghị. Khi Andrew đứng dậy dự định rời đi, Johnson đứng lên, vị Hoa Hoa công tử nổi tiếng trong xã hội thượng lưu cũng không giống như ngày thường thích trêu chọc chị mình. Cũng không lộ ra dáng tươi cười mê người tiêu chí, có chỉ là lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh còn đáng sợ hơn cả Andrew Luofu. Phải biết rằng trước ngày hôm nay, Johnson chưa từng tham gia bất cứ hội nghị nào của gia tộc Gambino. Một lần cũng không có. Dùng chính cách nói của hắn, thượng đế cho ta tướng mạo và gia thế ưu tú như vậy. Ta không đi an ủi tâm linh tịch mịch của các cô gái. Đây là sự tiết độc, xúc phạm, lớn nhất đối với thượng đế. Johnson nói làm Andrew chợt ngừng chân lại. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Johnson, không nói gì, rốt cục nhận sự yêu cầu của Johnson. Sau đó, Nissen cũng cùng đi, Andrew mang theo Johnson đi tới phòng họp của biệt thự số 1 ở lầu 3. Đúng như lời Nissen, trong phòng hội nghị ngồi đầy người. Chỉ có hai chỗ trống. Một là chỗ của Edward, một là vị trí của Andrew. Cái chết của Edward đến quá đột nhiên đến mức làm mọi người không kịp chuẩn bị. Trong phòng hội nghị an tĩnh đến dọa người. Không ai mở miệng, mọi người đều chỉ hút xì gà. Phảng phất như dùng phương pháp này để phát tiết gì đó. Ở giữa mọi người, nếu nói biểu tình tương đối bình thường thì chỉ có hai người. Một là em trai của Edward, chú của Andrew, tên Gandalf Gambino. Là nhân vật thực quyền của gia tộc, hy vọng và quyền lực trong gia tộc đủ để bài danh trong ba người đầu tiên. Về phần người còn lại là một lão già tóc bạc, lão già cũng không phải người của gia tộc Gambino, mà là chi kỷ của tiền nhiệm tộc trưởng, cũng là trợ thủ đắc lực của tiền nhiệm tộc trưởng gia tộc Gambino. Lock, bạn thân ái của tôi. Tôi biết anh chưa từng nảy sinh tà ý đối với sản nghiệp của gia tộc Gambino. Tôi sắp không xong, sẽ lập tức đi gặp Ma Vương trước. Tôi mong muốn anh đáp ứng một lời thỉnh cầu của tôi. Ở lại gia tộc này cần anh. Tiểu Edward cũng cần anh. Đem những gì anh biết dạy cho Edward, để hắn trở thành một vị tộc trưởng hợp cách nhất của gia tộc Gambino. Đây là lời thỉnh cầu của tiền nhiệm tộc trưởng trước khi chết đưa ra cho Locke. Cuối cùng Locke đáp ứng, đồng thời trở thành thầy của Edward, truyền thụ cho Edward rất nhiều tri thức. Đồng dạng, Locke cũng trở thành một người duy nhất trong lịch sử gia tộc Gambino đã dùng thân phận người ngoài tham gia những cuộc hội nghị trong gia tộc Gambino. Thân phận của Locke trong gia tộc Gambino cũng chỉ là một quản gia. Thế nhưng chỉ liên quan đến chuyện trong trang viên gia tộc Gambino. Ngoài ra ở những lúc Edward gặp khó khăn thì đưa kiến nghị cho hắn. Khác với biểu tình ôn hòa của Gandalf, biểu tình Locke thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, phảng phất cái chết của Edward cũng không hề liên quan hay ảnh hưởng gì tới hắn. Nghe được thanh âm của phòng họp bị người đẩy ra, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa. Khi bọn họ nhìn thấy Johnson đi theo phía sau Andrew thì cũng không kinh ngạc. Tựa hồ theo bọn họ xem ra, lúc này Johnson cũng cần phải xuất hiện trong phòng hội nghị. Mà biểu tình lãnh tĩnh của Andrew làm đại đa số người bên trong phòng hội nghị chuyển sắc mặt tốt hơn một chút. Ở trong mắt rất nhiều người, tuy rằng Andrew không hoàn toàn kế thừa y bát của Edward. Thế nhưng năng lực của nàng tuyệt đối bọn họ không thể bằng được. Nữ nhân toàn mỹ cơ trí nhất xã hội thượng lưu. Đánh giá này đủ để nói rõ tất cả. Trong đường nhìn của mọi người, Andrew trực tiếp đi tới vị trí đầu bàn ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, động tác của nàng rất ổn. Thậm chí bước chân cũng không hề có chút rối loạn. Thấy một màn như vậy, cặp mắt mờ đục của Locke hiện lên một đạo tinh quang dị thường. Sau đó lại khôi phục sự mờ đục. So sánh với Andrew mà nói, Johnson tựa hồ càng ổn hơn một chút. Hắn đi tới chỗ của Andrew thường ngồi ngày trước, thậm chí cũng không lưu ý ánh mắt của những người bên trong phòng hội nghị. Andrew ngồi xuống, trong phòng hội nghị lâm vào sự yên tĩnh vắng vẻ như cõi chết. Tất cả mọi người rụi tàn thuốc, đưa ánh mắt nhìn về phía Andrew. Andrew đưa mắt lạnh lùng quét một vòng những người trong phòng hội nghị. Nói, tộc trưởng Edward Gambino đã bị người ám sát. Gia tộc đang gặp nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, điều này tất cả mọi người có lẽ đã rõ ràng. Khi nói ra câu này, Biểu tình Andrew không có chút biến hóa. Giọng nói cũng như vậy. Thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm. Thậm chí nàng cũng không xưng hô Edward là cha, mà là gọi thẳng tên ông ta. Tôi lấy thân phận là người thừa kế tương lai của gia tộc mời dự họp hội nghị. Chỉ là muốn nói cho mọi người. Lúc này tất cả chúng ta cần cùng nhau nỗ lực cùng giải quyết nguy cơ lần này. Andrew đột nhiên đề cao thanh âm. Trong giọng nói mang theo tình tự kích động. Vinh quang của gia tộc không cho phép tiết độc. Tuyệt đối không cho phép. Vinh quang của gia tộc tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Nghe được câu này, hô hấp của một số người trong phòng hội nghị trở nên gấp lên. Trong con ngươi của bọn họ nhảy lẹn ngọn lửa phẫn nộ. Gia tộc Gambino tuy rằng không giống một số gia tộc cổ xưa của châu Âu, có được lịch sử cùng huyết thống cao quý, thế nhưng hắc bang gia tộc thống trị ủy ban mafia nước Mỹ ở tại Bắc Mỹ không có gia tộc hắc bang nào có thể có được thành tựu như thế. Thậm chí bọn họ còn là gia tộc để các hắc bang học tập cùng mô phỏng hướng theo. Đối với những thành viên trong gia tộc mà nói, từ ngày bọn họ sinh ra, trên đầu bọn họ đã được đội lên quang hoàn vinh quang. Dù là bản thân bọn họ rất bình thường, thế nhưng có được áo khoác của gia tộc, bọn họ vô luận đi tới đâu đều trở thành tiêu điển. Andrew có thể được đánh giá là nữ nhân tài giỏi mưu trí nhất trong xã hội thượng lưu. Ngoại trừ năng lực bản thân xuất sắc, nhân tố bối cảnh cũng không thể quên. Về phần Johnson, thì càng không cần nói. Hắn có được bề ngoài tuấn Mỹ cùng khí chất tiêu sái. Ở phương diện lễ nghi quý tộc còn tiêu chuẩn hơn một ít thành viên gia tộc cổ xưa. Thế nhưng hắn có thể trở thành hoa hoa công tử trong thượng lưu xã hội. Nếu không có những thứ này cũng không đủ. Quan trọng hơn là bối cảnh gia tộc là một lợi khí cho hắn đi chinh phục nữ nhân. Có thể nói trên con đường Johnson đi chinh phục nữ nhân, duy nhất thất bại chính là áp dụng với Mộ Dung Tuyết. Đối với một gia tộc như vậy, thành viên trong gia tộc cảm nhận vinh quang là điều mà người thường không thể thể hội. Đương nhiên, cũng có số ít vài người biểu hiện tương đối bình tĩnh. Trong đó Johnson, Locke và Gandalf là ba người nổi bật nhất, ba người cũng không hề bị lời nói của Andrew làm ảnh hưởng. Biểu hiện của mọi người đều bị Andrew thu nhập vào đáy mắt. Vài giây sau, nàng lần thứ hai mở miệng. Tiếp theo, tôi muốn nghe một chút cái nhìn và kiến nghị của mọi người trong gia tộc với hình thức hiện nay. Nani, tự anh nói trước, Andrew đưa mắt nhìn về một gã thanh niên ngồi phía xa nhất. Cách chương.